Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, như thế nào đem lời trò chuyện từ. Bất kể cái họ này cô Sơ O Kiêu ra hỏa thế nào cầu xin tha thứ, Khổng Hư cũng không có bỏ qua cho hắn. Hàng này chàng xuyên bụng nát, sau đó với hắn đối chiến tử vong kỵ sĩ liền bị lần nữa phong ấn. Tấn thăng đến bạch ngân cấp, sinh mệnh lực cũng mạnh mẽ hơn không ít. Rõ ràng đều như vậy, hắn hét thảm ước chừng nửa giờ còn không có tắt thở. Khổng Hư các loại hư không vương quốc cao tầng đã sớm rời đi, chỉ để lại một đám cứu quốc quân ở trong gió xốc xếch. Phát run không thôi, bệ hạ, nên xử lý như thế nào những người này? Lim, ngươi tâm địa chính là quá tốt. Khổng Hư dĩ nhiên biết nhà mình nữ nhân ý tưởng, dù sao cũng là dân cư. Lim cúi đầu, Khổng Hư sờ một cái nàng phen mau đầu phát. Để cho bọn họ ký khế ước bán thân, không đồng ý ra hòa. 3 ngày sau tập họp tại một cái, đưa đi Alcivon ma tộc vị diện. Bọn họ là không phải muốn cứu quốc sao? Bọn họ nếu là có bản lĩnh trong tay ma tộc giành lại nhất khối địa bàn, ta đem phiệp khu không người phân một khối cho bọn hắn thì như thế nào? Quen thuộc Khổng Hư tính tình, tướng quân các đại thần biết Khổng Hư cuối cùng là bị chán ghét, sẽ không có người giúp những người này cầu tha thứ. Nếu như có thể không đáy tuyến địa khiêu khích một cái quân vương mà không cần trả bất cứ giá nào, sau này như vậy con ruồi nhất định càng ngày sẽ càng nhiều. Có thể tưởng tượng, chỉ cần Khổng Hư để cho như vậy một bước nhỏ, ngày mai nhất định có đếm không hết tiền triều quý tộc di dân chạy tới nơi này Khổng Hư cắt thịt. Cứ như vậy, để cho đầu nhập vào Khổng Hư phiệp nhân hoàn toàn mất hết lập trường, lòng người liền giải tán. Dù sao Khổng Hư cho những thứ này phiệp xuất thân tân quý giải thưởng lớn nhất lệ, chính là những thứ này bị bất tử quân đoàn một lần chiếm lĩnh đất vô chủ. Mặt khác, Khổng Hư cứng rắn như vậy lãnh khốc, giống vậy sẽ ở ngũ quốc quý tộc trong lòng đánh hạ một cây đinh, ảnh hưởng bọn họ đối Khổng Hư cảm tưởng, chia ra đầu mối. Lúc đó chôn ánh mắt cu à Khổng Hư xuyên thấu hư không, ngắm nhìn đến lung tung Willier vị diện bên trên. Hư, Olika, lần này coi như ngươi thắng ta một phần. Khổng Hư khoái đao chảm loạn ma địa giải quyết cuộc nháo kịch này. Mức độ lớn nhất bên trên suy yếu sự kiện này đối với tối nay khải hoàn yến hội ảnh hưởng. Ảnh hưởng vẫn có, mọi người không thuyết phục. Đầu năm nay, giải trí chỉ mấy loại như vậy. Mấy cái ngâm du thi nhân chạy đến lấy Khổng mẫu nhân xem ra đúng là tam lưu thơ ca. Ca tụng Khổng Hư là loài người anh hùng, vĩ đại khôi phục người. Sau đó chính là nhạc đội tấu nhạc cái gì, chịu đủ địa cầu 21 thế kỷ tín hơi thở oanh tạc Khổng Hư cảm giác. Này mẹ nó cực kỳ yếu ớt, coi như nhạc cổ điển. Nghe qua Beethoven Mozart cái gì, nghe nữa những thứ này, thật là khó nghe. Không có cách nào phiệp xuất sắc nhất nhạc sĩ chết hết ở hoàng đô nơi đó, còn lại đều là tam lưu. Nhân tài đồ chơi này, không phải nói bồi dưỡng là có thể bồi dưỡng. Đối mặt ngang ngược không biết lý lẽ toàn bộ đất trời đồng thời hủ hóa tử vong thiên mạc, nhất định là một cái nông phu so với một cái tay không bắt kê lực nhạc sĩ có cao hơn tỷ lệ sống sót. Ít nhất nông phu càng mạnh mẽ tức chạy trốn, thể chất cũng càng tốt, là một phát chân là có thể ảnh hưởng nhân loại đại cuộc quân vương. Khổng Hư thiếu hứng thú dáng vẻ rơi vào trong mắt hữu tâm nhân, nhất thời không ít người trong lòng cuống cuồng. Buổi tối vũ hội, Khổng Hư có chút sững sờ. Hilda, con mắt của Khổng Hư trực câu câu nhìn nhà mình nữ tướng quân. Không nghĩ tới cực địa học viện bạo lực học sinh hội trường sẽ có như thế gợi cảm một mặt. Một bộ vô dây đeo thấp ngực đại lộ lưng áo đầm, phối hợp một bên gần giống như sườn xám cao xẻ tà, đem Hilda khỏe đẹp dáng người vẽ bề ngoài vô cùng vượt trội. Vô dây đeo vạt áo trước còn là không phải vỏ cứng trang. Đây đối với nữ tính vóc người yêu cầu trực tiếp đi đến một cái hà khắc mức độ. Vóc người thiếu chút nữa liền không trông đỡ nổi bộ quần áo này. Hilda tương đối có đoán, cấp độ C vùng địa cực đỉnh núi, phối hợp có thể mơ hồ thấy cơ bắp cánh tay hai đầu cơ bắp, quang cơ ba đầu, hơi chút có một chút như vậy khỏe đẹp tiểu thư cảm giác. Không dùng sức, không lau bên trên quang dầu, ngược lại không sẽ có cái loại này cay con mắt cảm giác. Nhìn không bề ngoài, rất khó tưởng tượng đây là một cái dùng chiến quốc chim đem bất tử người đầu lâu cũng gõ bạo nổ nữ tướng quân. Thú vị là nàng ta đầu tông tóc ngắn màu đen dị vãng có một nắm đỏ tươi chọn nhuộm, lần này nàng lại đem nhuộm trở lại. Kính yêu bệ hạ, ta có may mắn có thể với ngươi nhảy một bản sao? Động tác có chút vụng về địa nhấc một cái chéo quần. Hilda là một cái không thuần thục thục nữ lễ. Khổng Hư không khỏi mỉm cười. Đây là chính mình quốc nội yến hội. Tối nay dầu gì là phiếp khôi phục đêm. Điều vụ thứ nhất trên nguyên tắc phải chiếu cố chủ nhân cảm thụ. Khổng Hư vui vẻ tiếp nhận. Tiếng nhạc chung, ôm Hilda nhận tính 10 phần eo. Khổng Hư cảm giác có điểm lạ. Winter tướng quân, này có chút không giống ngươi. Khổng Hư kêu nàng họ thị. Hilda nhún nhún vai, đại đại liệt liệt nói. Không có cách nào, Terry câu nam nhân bản lĩnh quá kém. Thời gian dài như vậy cũng không cách nào bắt tù binh bệ hạ tâm. Sau đó Galia tỉ tỉ nói hẳn để cho bệ hạ cảm nhận được phiệp nữ nhân nhiệt tình. Nghe nói bệ hạ thích cường tráng hơn nữ nhân. Vậy không thể làm gì khác hơn là ta ra tay rồi. Phốp. Khổng Hư thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Hải, thiếu nữ, có như ngươi vậy câu nhân sao? Hilda dáng khỏe đẹp lại tương đối tinh tế. Khổng Hư phải thừa nhận, nàng nhan giá trị cùng vóc người đều vào rồi nàng xạ trình. Bất đắc dĩ nàng loại tính cách này, để cho Khổng Hư nhớ tới bắp thịt gì bản na cha. Kim cương ba so với A loại đồ chơi. Thật lòng sợ hãi một lòng thương ghim vào, nàng liền cho mình tới một cái phiệp chiến hống. Chớ xem thường chiến thần hệ gia hỏa, chỉ cần chiến ý quá mạnh, tùy tiện giống một cuống họng cũng có thể đem chiến ý phụ đến đồng đội vũ khí bên trên. Chân chính trên ý nghĩa thêm lực công kích, Hilda chính là chơi đùa chiến hống tiện đem tay. Xin lỗi a. Ta cũng không có tùy tiện đụng nhà mình nữ tướng quân ham mê. Thật sao? Vậy quá đáng tiếc. Vốn cho là bệ hạ muốn Maya cùng Claudia. Ta còn có thể nghĩ biện pháp làm cái thứ ba đây. Được rồi. Ta trở về thì nói cho Galia phu nhân. Bệ hạ coi thường ta. Tình cảnh một lần hết sức khó xử. Liền nữ người trong cuộc không có cảm giác chút nào. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Khổng Mỗ trong lòng người chiếc thứ hai lão huyết phun ra ngoài. Ta là không phải tùy tiện như vậy nhân. Hilda méo một chút đầu. Sau đó gật đầu. Cũng đúng. Chỉ cần bệ hạ nguyện ý. Nói ít 500.000 phiếp nữ nhân nguyện ý vì bệ hạ mở ra hai chân. Thần A. Mau tới thu cái này nữ yêu nghiệt đi. Người đây là đọc bao nhiêu. Như thế nào đem lời trò chuyện tử. Khổng Hư trợn trắng mắt, ta tương đối coi trọng cảm giác, như người vậy cưỡng bách chính mình, ta có thể sẽ không thích ngươi. Ai nói ta cưỡng bách chính mình? Trong bạn cùng lứa tuổi, ta thưởng thức nhất chính là bệ hạ, ta có thể không kết hôn, nhưng muốn sinh con mà nói, nhất định phải tìm một cái giống như bệ hạ như vậy cường đại nam nhân. Như vậy hai tử của ta nhất định sẽ càng cường đại. Được, coi như ta không có hỏi. Hilda giàu gì luyện qua múa. Một nhánh múa cuối cùng trung quy trung củ. Tiếng nhạc dần dần hơi thở. Khổng Hư chạy nạn tựa như chạy. Ở sảnh sau, Khổng Hư thấy nhà mình cái kia mang trên mặt nụ cười cổ quái. Sáng tác cận thị đọc làm công chúa gia hỏa. Quả thực tức giận, ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi.